Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, vung tay đánh nhau. Tác giả, Cung Tam bất quá, hiện tại không ai để ý tới việc này. Ngay cả Đằng Xa cũng là không có lại làm Cổ Dương điều tra Thần Phong thân phận. Không biết là mất đi hứng thú, vẫn là trong lòng đã có chắc chắn. Nhưng mà, Cổ Dương bối cảnh cũng là đồng dạng thần bí. Có lẽ ở Thần Phong trong lòng, cũng là cùng Cổ Dương giống nhau ý tưởng. Đây chính là nói không chừng. Thành chủ phủ, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh uy nghiêm chi sắc, làm người động dung. Chỉ là có tiền tu như vậy to lớn thành chủ phủ, cũng không có tiền đi cứu tế, càng thêm tội không thể tha thứ. Cường đè lại Cổ Dương, cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc. Nếu là thành chủ vận dụng toàn bộ thành chủ phủ lực lượng, cũng đã đủ rồi làm ba người ăn một hồ. Quân tử chi chiến, năng động khẩu, tận lực không động thủ. Nhìn thần bìa một mắt, Cổ Dương tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Gật gật đầu, đem nơi sân nhường cho Thần Phong. Chính mình cùng Huyền Nhược thối lui đến mặt sau. Thần bìa một người mà đi. Lập với thành chủ phủ cửa. Cửa thủ vệ nhất thời đem hắn ngăn lại. Một tiếng quát lên. Người nào, dám can đảm thiện sấm thành chủ phủ. Không muốn sống nữa sao? Thần bìa một ngây người. Tự hồ là còn không có trải qua bực này trận trượng. Cưỡng chế trong lòng cơn tức. Lúc này mới nói, biên cảnh thôn dân Thần Phong, cầu kiến thành chủ đại nhân, thủ vệ vẻ mặt mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, nhướng mày nói, còn biên cảnh thôn dân đâu, người một cái thôn dân còn muốn gặp thành chủ đại nhân, nằm mơ đi thôi, ngươi. Thần Phong bị thủ vệ một câu trực tiếp cấp nghẹn họng, trên mặt rất có tức giận bất bình chi sắc, tức giận nói, các ngươi như thế nào có thể là loại thái độ này. Chúng ta này đó biên cảnh thôn dân muốn tới báo cho thành chủ đại nhân biên cảnh tình huống. Làm thành chủ đại nhân giải quyết vấn đề. Các ngươi sao lại có thể trí dân sinh với không màng. Thần bìa một phiên nói chính là lòng đầy căm phẫn. Quả thực làm đám người tình xúc động phẫn nộ. Chính là, liền ở Thần Phong chính mình cho rằng đem thủ vệ thuyết phục thời điểm. Một trận ồn ào cười to truyền vào Thần Phong trong tai. Ha ha ha ha. Ha ha ha, thật là con mẹ nó chê cười. Chê cười a, chúng ta làm việc nhi. Khi nào đến phiên những người này dương nanh múa vuốt. Trong đó một cái thủ vệ lớn tiếng nói. Chung quanh thủ vệ liên tục phụ họa. Làm Thần Phong sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Đang lúc Thần Phong còn muốn nói chuyện hết sức. Cổ Dương đến gần rồi Thần Phong bên người. Trong tay toái ngọc kiếm xuất hiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó loại người này, không cần thiết cùng hắn giảng đạo lý. Nhìn về phía Cổ Dương lạnh lùng thần sắc, Thần Phong cũng là giận từ tâm khởi. Một cái thành chủ phủ chó săn cũng dám như vậy làm việc nhi. Kia cái này thành chủ phủ cũng liền không có tồn tại tất yếu. Ngươi tả ta hiểu, Thần Phong nói thẳng nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười, hơi hơi dắt khóe miệng, mang theo một tia tà mị. Tóc đỏ sau này tung bay, thân hình đã động, chỉ là nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh tung bay. Một người cầm trong tay trường kiếm, một người cầm trong tay trường thương, hiện ra bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp đánh vào thành chủ phủ giữa. Huyền Nhược bị bọn họ hộ ở bên trong, hai người một đường vọt vào trong viện mặt, chỉ là nháy mắt, đã bị vây quanh, chung quanh ước là có trăm người. Một đám vừa rồi đã kiến thức qua hai người đánh nhau bản lĩnh. Này một chút đều là do dự không chịu tiến lên. Cổ Dương cùng Thần Trang bìa hai người liếc nhau. Trong tay toái ngọc kiếm vung lên. Trước mặt người có thể thấy được lui về phía sau một bước. Hiển nhiên không ai muốn cùng này hai người đối thượng. Thấy như vậy một màn. Hai người trên mặt là một mặt sắc lạnh. Cổ Dương nói thẳng nói. Thành chủ ở đâu? Làm hắn ra tới, bằng không sang năm hôm nay, chính là các ngươi ngày rỗ. Chúng ta không sợ, một đạo thanh âm không biết là ai giống, bất quá mới vừa giống lên một nửa, đã bị người cấp bưng kín miệng. Hiển nhiên nơi này minh lý lẽ người vẫn là không ít. Cổ Dương thấy như vậy một màn, một trận buồn cười, Lông mày Vi chọn, trầm giọng nói. Như thế nào không cho hắn nói xong đâu. Có lẽ ta sẽ thay đổi chủ ý cũng nói không chừng đâu. Nhìn đến cửa dọc theo đường đi đều là kêu rên thân ảnh. Này đó thủ vệ chính là không có như vậy thiên chân. Thật sự sẽ tin tưởng này hai người không động thủ. Không khí yên lặng hồi lâu. Lúc này mới có người tráng lá gan nói. Kỳ thật thành chủ không ở trong phủ. Thỉnh đại hiệp tha ta nhóm một mạng. Lời này vừa ra, cơ hồ sở hữu thủ vệ trên mặt đều là một mạt cảm kích chi sắc. Một đám như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Đều là động tác nhất trí quỳ xuống nói. Thỉnh đại hiệp tha ta nhóm một mạng. Cổ Dương Dung sắc gian là một mạt lạnh lẽo. Trong lòng trầm mặc, đây là nhân tính. Vì mạng sống, nói chuyện gì cốt khí. Một tiếng rất nhỏ thở dài. Không biết là ở cảm thán chính mình lương thiện. Vẫn là cảm thán trước mặt mọi người thật đáng buồn. Tùy theo một câu, truyền vào mọi người trong tai thành chủ không ở trong phủ. Ở nơi nào? Vừa nghe Cổ Dương lời này, nhìn như hấp dẫn, lập tức liền có người mở miệng nói. Thành chủ ở Sẽ Xuân Lâu. Tối hôm qua thượng liền không trở về. Sẽ Xuân Lâu. Cổ Dương nhíu mày, vẫn chưa nghe qua là địa phương nào. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thần Phong. Hắn cũng không biết, nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương mũi kiếm một lóng tay. Đúng là vừa rồi nói chuyện người. Mũi kiếm run lên, tùy theo nói. Lên, người nọ cũng không dám lỗ mãng. Vội là phiên bò lên thân tới. Chỉ nghe Cổ Dương hỏi, biết Sẽ Xuân Lâu ở đâu sao? Người nọ một trận run run, vội vàng gật đầu, không dám có chút chần chờ. Sợ Cổ Dương mũi kiếm không có mắt. Hại chính mình ném mạng nhỏ. Cổ Dương đôi mắt híp lại. Lúc này mới lạnh giọng một lời nói. Dẫn đường. Người nọ sửng sốt. Lúc này mới cuống quýt từ trong đám người ra tới. Cười đem mặt nói. Thỉnh ba vị cùng ta tới. Cổ Dương ba người tùy theo rời đi. Dư lại người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một đám trong lòng đều là một mặt sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ cảm thán. Đây mới là cao thủ chân chính. Sẽ Xuân Lâu không phải bên địa phương. Đúng là này thành chủ đóng giữ thành chỉ đệ nhất thanh lâu. Trên đường Cổ Dương hỏi qua. Cái này thành chủ một tháng có một nửa nhật tử đều là ở chỗ này trụ. Cổ Dương sờ sờ cái mũi. Trong lòng yên lặng nói. Con mẹ nó cũng không sợ sao sao sao sao. Khụ khụ. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng. Trong tay toái ngọc kiếm một lóng tay. Làm cái kia thủ vệ đi vào tìm người. Thủ vệ băng một tiếng liền quỳ xuống. Trên mặt nhất thời là một bộ khóc lóc thảm thiết chi sắc. Vội vàng nói. Thỉnh đại nhân tha mạng a. Cầu xin đại nhân không cần khó xử tiểu nhân. Chính mình vào đi thôi. Nếu không tiểu nhân bị thành chủ đại nhân phát hiện. Khẳng định là không sống nổi a. Thủ vệ một tiếng kêu rên. Làm Cổ Dương một trận nhíu mày. Thần Phong đối với Cổ Dương gật gật đầu. Ý bảo hắn thả cái kia thủ vệ. Cổ Dương vung tay lên. Làm cái kia thủ vệ đi rồi. Thủ vệ như hoạch đại xá. Nhanh như chớp nhi trực tiếp liền không bóng dáng. Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía Sẽ Xuân Lâu phương hướng. Cổ Dương, đây là địa phương nào? Huyền Nhược nghiêng đầu. Nhìn một chúng ở lầu hai thượng hoa hòe lộng lẫy cô nương. Nghi hoặc hỏi, Cổ Dương mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, trong lòng đang suy nghĩ, nên như thế nào cấp Huyền Nhược giải thích, này thanh lâu rốt cuộc là địa phương nào, còn không có mở miệng, liền nghe được Thần Phong nói thẳng nói, tiểu hài tử mọi nhà, hỏi như vậy nhiều làm cái gì, ngoan ngoãn đi theo liền hảo, hiếm thấy, vốn tưởng rằng Huyền Nhược muốn kích động dậm chân, chính là trên thực tế. Chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó liền không hỏi. Cả kinh Cổ Dương cấp Thần Phong giơ ngón tay cái lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.